Xin chào mọi người. Hôm nay không có chính thần ở rễ nha. Mấy ngày rồi ác nghĩ là chuyện này chắc tèo rồi đó. Chắc là bỏ rồi đó. Chán. Ác cảm ơn bạn Văn Tuấn Nguyễn, bạn Bùi Công Quyên, hai bạn tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ ác. Cảm ơn Văn Tuấn Nguyễn, cảm ơn Bùi Công Quyên rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Chàng rể phế vật tập 203. Xem ra số châm vừa rồi không phải để gia tăng nội lực mà là để gia tăng sức mạnh và thể xác. Cậu thích chịu đòn đúng không? Môn chủ Kỳ Lân Môn thản nhiên nói. Không phải, mà là thủ đoạn của ông không đủ thì khó. Là mình lau máu ở khóe miệng, cười lạnh lùng, chích lời môn chủ nổi giận đùng đùng. Đúng là không biết điều. Nếu đã vậy thì bổn môn chủ sẽ không nương tay nữa. Môn chủ tức giận nhảy bật lên, nguồn khí lưu khủng khiếp không ngừng xoáy chuyển ông ta. Sau đó ông ta tung cước, tay hóa thành vuốt sắc bén như vuốt mãnh thú, một vuốt tưởng chừng như sắp cắt đứt sắt thép. Là mình nín thở chấm đợi liên tiếp. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn anh không thể cầm cự được. Mới khoảng vài chiêu mà hai cánh tay anh đã bè bét máu, hoàn toàn vết cào. Máu tươi túa ra như ống nước bị vỡ, nhuốm đỏ cả hai cánh tay. Còn để Lâm, tôi đánh phế hai tay của cậu, để cả đời này cậu không chữa bệnh được nữa. Môn chủ Lâm Môn gào lên, giáng xuống hai chưởng, đập mạnh vào vai Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng né đòn. Thế nhưng do đòn tấn công quá nhanh, dù Lâm Minh né được chưởng đánh, không tấn công trực diện, thì cũng không né được sức mạnh do đòn tấn công phát ra. Chưởng đánh của môn chủ giáng mạnh xuống đất, cả không gian rung chuyển, vô số chim muông bị dọa sợ bay tứ tán, mà đất nứt toát, đất đá bay bịt mù, sức mạnh tỏa ra tứ phương. Đám đệ tử đứng xung quanh cũng loạng choạng, còn Lâm Minh ở vị trí gần nhất cũng bị thê thảm nhất. Sức mạnh khủng khiếp kéo dài khiến cho cả người anh bay bật ra sau, đất bị ngã xuống đất thì cơ thể giống như bao cắt bụng, miệng phun máu, nhìn không ra còn hình người nữa. Lâm Minh vô cực hét lên, nhưng Lâm Minh đã bò dậy. Cũng lì đòn đó nhỉ, một đệ tử cảm thán. Đưa tên này về tông môn, một trưởng lão hét lên chỉ vào một đệ tử yêu cầu bắt lấy Lâm Minh. Không cần đâu, môn chủ Kỳ Lân Môn nói bằng vẻ vô cảm, không cần giữ cậu ta làm gì, giết chết là xong. Nói xong môn chủ nhìn chằm chằm, cơ thể bạo phát dòng khí lưu hóa thành một con kỳ lân to cỡ ngọn núi nhỏ với những cái vuốt sắc giơ cao trong tư thế vồ và tát về phía Lâm Minh. Chiêu này mà đánh trúng thì Lâm Minh đúng là thịt nát xương tan. Tất cả đều nhìn chằm chằm với vẻ run sợ. Vô Cực cũng đứng ngây như phỏng. Hắn đã luyện công nhiều năm, các chỗ lại võ đạo thế tục cũng đều được từng chứng kiến, nhưng so với một người ở ẩn như môn chủ Kỳ Lân Môn thì những môn võ thế tục kia đúng là trò con nít. Dòng khí lưu gào lên giống như kỳ lân đang gầm gừ, tay môn chủ chém xuống, nhưng lúc này những chiếc móng vuốt sắc bén sắp chạm vào Lâm Minh thì một âm thanh quý dị vang lên. Sau đó bàn tay đó khom lại lơ lửng ngay trên đỉnh đầu quan. Đám đông vội vàng nhìn theo. Lâm Minh dùng một tay chộp gọn vuốt kỳ lân của môn chủ. Cái gì? Môn chủ như hóa đá. Chuyện gì vậy chứ? Gã đó đỡ được đòn tấn công sao? Không không thể nào, cậu ta có thể đỡ được chiêu của chủ môn sao? Không phải là gã đó sắp chết rồi sao? Đám đông bàng hoàng. Vô Cực há hốc mồm trợn mắt. Môn chủ cũng đứng ngây ra như phỏng. Ông ta cứ tưởng mình nhìn nhầm. Thế nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và thành công tiếp. Bộ móng vuốt sắc bén của kỳ lân một lần nữa giáng xuống. Tiếng nổ rền vang. Thế nhưng tay còn lại của Lâm Minh đã chộp chính xác vuốt kỳ lân được hóa từ khí tức của môn chủ. Giống đòn tấn công trước đó, đòn tấn công lần này cũng bị Lâm Minh chặn đứng. Không thể nào, điều này đòn tấn công của tôi sao thể không có hiệu quả được chứ? Môn chủ vội vàng lùi lại trố tròn mắt. Cảnh tượng này thật là quá quý dị. Lâm Minh khẽ phát lực đánh tan con kỳ lân được tạo thành từ khí tức. Môn chủ Kỳ Lân Môn loạng choạng lùi về phía sau. Ông ta nhìn anh chằm chằm. Lần này ông ta mới chú ý tới sự khác thường của Lâm Minh. Chỉ thấy những cây châm trên người anh không ngừng rung lên, một luồng khí lưu xoay chuyển những quanh những cây châm đó. Dòng khí lưu này không phải do kỳ lân biến tạo ra, mà hình như do chính anh tạo ra. Chân Bạc run lên, những vết thương trên người Lâm Minh dần ngưng chảy máu, hơi thở vốn dồn dập quanh trở nên đều đặn hơn. Không chỉ có như vậy, sắc mặt anh cũng hồng hào lên không ít, trạng thái tinh thần trở nên tỉnh táo, phấn khởi hơn bao giờ hết. Tên từ đó khiến đánh đồng há mồm trợn mắt. Cậu đã làm gì vậy? Môn chủ Kỳ Lợi Môn thất thanh. Không có gì, chỉ là xử lý vết thương của tôi thôi. Xử lý vết thương? Sao ông quên rồi sao? Tôi là bác sĩ, việc xử lý vết thương là thứ tôi giỏi nhất. Ý cậu là chỉ những cây châm trên người sao? Môn chủ dường như ý thức ra được gì đó. Đúng, trước đó ông đoán nhầm rồi. Những cây châm này không phải giúp tôi gia tăng thể chất, mà là dùng để chữa trị những vết thương cho tôi. Lâm Anh mỉm cười. Nếu đã vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu không hồi phục luôn đi, để đến bây giờ mới làm chứ? Môn chủ trầm giọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ tôi mới phản công. Phản công? Môn chủ Kỳ Lâm Môn run rẩy vẫn chưa hiểu ra. Lâm Anh đạp chân lao tới, một luồng khí lưu bùng phát từ cơ thể anh, hóa thành hư ảnh Kỳ Lân và nhào về phía môn chủ. Biến đi! Môn chủ gào lên, vội vàng thi triển Kỳ Lân biến. Thế nhưng lần này hư ảnh Kỳ Lân mà ông ta tạo ra còn nhỏ hơn cả Lâm Minh và yếu hơn cả hình ảnh của anh. Không, là chính xác hơn là hư ảnh Kỳ Lân của Lâm Minh đồ sộ hơn nhiều. Lâm Minh của lúc này thi triển Kỳ Lân biến còn thuần thục hơn cả ông ta. Không, không thể nào. Môn chủ sững sờ, ông ta cố hết sức nhưng có vẻ như nguồn áp lực do Lâm Minh tạo ra mạnh ông ta, mạnh hơn ông ta gấp đôi, nên ông ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Kỳ Lân tuyệt thế nhào tới, vồ xé ra luồng khí tức xung quanh môn chủ Kỳ Lân Môn. Đã đến khi môn chủ hoàn thuần trở lại thì vô sắc của Kỳ Lân Môn đã táp thẳng vào ngực ông ta. Môn chủ Kỳ Lân Môn bay bật ra, khí tức tản mát, ông ta nôn ra một cục máu tươi. Chứa môn đã được tự thất sắc lập tức lao tới. Không ai ngờ tình thế lại xoay chuyển trong một thời gian ngắn như vậy. Kỳ Lân biến của cậu tại sao có thể tình tiến như vậy chứ? Môn chủ chật vật đứng dậy trừng mắt hỏi. Điều này phải hỏi ông chứ, họ hỏi tôi sao? Môn chủ Kỳ Lân Môn há miệng. Đúng vậy, môn chủ dạy tốt nên đương nhiên tôi phải học nhanh rồi. Lâm Minh mỉm cười. Dứt lời, môn chủ đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra vừa rồi cậu đã học trộn Kỳ Lân biến của tôi. Ông ta run rẩy chỉ tay về phía Lâm Minh. Không phải là học trộn, Lâm Minh lắc đầu. Tôi học quang minh chính đại đó chứ. Cậu... Môn chủ lại nôn ra máu, sắc mặt tái mét, đám đông vô cùng kinh ngạc. Học chiêu pháp của kẻ địch ngay trong giao đấu thực tế sao? Trên đời này lại có loại thiên tài như vậy sao? Vô Cực núp sau phiến đá nhìn Lâm Minh và lẩm bẩm. Tôi phải lấy mạng cậu. Môn chủ gào lên, đẩy đánh người đang đỡ mình ra và điên cuồng lao tới. Nhưng lúc này Lâm Minh chỉ thản nhiên lên tiếng. Môn chủ Kỳ Lân Môn, nếu tôi là ông thì sẽ không ra tay tiếp nữa đâu. Bởi vì nếu còn đấu tiếp thì ông sẽ thua chắc đó. Cậu còn dám đứng đó anh nói linh tinh sao? Hôm nay tôi dù có chết cũng phải băm bầm cậu ra. Môn chủ hét lớn. Nhưng một giây sau đó, cơ thể môn chủ bỗng giật mạnh, một cơn đau từ ngực trỗi dậy. Ông ta lại nôn ra máu tươi, cả người quỳ thụp xuống đất. Môn chủ làm sao vậy? Khốn kiếp, cậu đã dùng ám khí gì vậy? Môn chủ bàng hoàng. Lâm Minh lắc đầu. Tôi chẳng dùng ám khí gì cả, do nội thương phát tác mà thôi. Nội thương? Môn trưởng lão kinh ngạc. Đúng vậy, tình hình hiện tại của môn chủ các người vô cùng tệ hại. Dù tôi không ra tay thì ông ta cũng không sống nổi bao lâu nữa đâu. Lâm Minh nói ra. Dứt lời, toàn bộ hiện trường bàng hoàng, đến cả môn chủ cũng không dám tin. Cậu, anh nói linh tinh, tôi mà chết sao? Họ Lâm kia, cậu đừng có anh nói sằng bậy ở đây. Bổn môn chủ bây giờ sẽ đi lấy đầu cậu. Đương nhiên môn chủ sẽ không chịu thừa nhận. Ông ta cứ giận gào thét và định ra tay tiếp. Lâm Minh lại đắc đầu. Tôi hỏi ông, có phải ba vị trí bên dưới ngực của ông vẫn còn đau âm ỉ đúng không? Vậy thì sao? Tôi và cậu đánh nhau, bị thương chẳng phải là điều hết sức bình thường sao? Nhưng tôi có tấn công vào vị trí đó đâu. Hơn nữa, tứ chi và vùng họng của ông cũng đau tê dại. Ngoài ra, huyết mạch trong người ông cũng đang có vấn đề. Giờ có lẽ ông đang cố gắng kiềm chế vấn đề đó. Nếu không kiểm soát được thì chắc chắn cơ thể ông sẽ giống như quả bom bị nổ tung mà chết. Môn chủ, triệu chứng này không phải do cuộc chiến giữa chúng ta tạo ra, mà là gì chắc ông biết rõ đúng không? Lâm Minh nói ra. Môn chủ nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sao cậu biết? Ông ta bậm môi. Bởi vì tôi cũng biết về Kỳ Lân biến và cũng biết di chứng của Kỳ Lân biến đáng sợ tới mức nào. Lâm Minh điềm đạm nói tiếp. Nguyên tắc của Kỳ Lân biến là thông qua khí mạch sản sinh ra khí lực, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới mạch máu. Tôi nghĩ chắc do trong quá trình ông tu luyện Kỳ Lân biến đã khó không ít lần bị vỡ mạch máu dẫn đến bị thương nặng. Giờ huyết mạch trong người ông đã bị áp lực cực lớn, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì chỉ có chết chắc. Môn chủ há miệng không nói nên lời. Lời mình nói tiếp, có lẽ môn chủ nhiệm kỳ trước không cố tình để thất truyền thì nên biết, mà có lẽ ông ấy cố tình giấu nó đi vì biết được sự đáng sợ của di chứng do môn võ học tối cao này gây ra. Ông ta không muốn giết hại người của Kỳ Lân Môn nên mới làm như vậy. Thế nhưng Kỳ Lân Biến vẫn được ông tìm thấy và tu luyện. Môn chủ Kỳ Lân Môn, tôi không phải là sợ mà nói thế. Lúc này ông đã bị di chứng của Kỳ Lân Biến khiến cơ thể rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nói thẳng ra là di chứng đã ngấm cả vào xương cốt rồi. Nếu như còn không kịp thời cứu chữa thì ông sẽ chết chắc. Vì vậy tôi cảm thấy ông không cần thiết phải đấu với tôi nữa mà nghĩ cách giữ lấy mạng mình đi. Môn chủ tái mặt, anh nói linh tinh. Ông ta tức giận gào lên, nếu như vậy cậu tu luyện Kỳ Lân Biến thì tại sao bây giờ vẫn sống nhanh răng ra thế? Vì tôi đã trị khỏi di chứng cho mình rồi. Lời mình đáp lại, môn chủ á khẩu. Có lẽ môn chủ vẫn chưa biết rõ thân phận của tôi. Tôi là ai? Là bác sĩ đông y giỏi nhất trong nước. Tôi được rất nhiều người gọi là thần y. Một chút di chứng còn còn thế này, ông thấy có thể làm khó được tôi sao? Lời mình mỉm cười, cậu... Môn chủ mặt đỏ bừng bừng, những người xung quanh cũng thất sắc. Thần Đại Lâm, rất cầu cầu, muốn thế nào? Môn chủ lúc này đã không còn đường rút lui, còn chiến đấu tiếp cũng chỉ cách đánh bại được anh. Bản thân ông ta hiện giờ cũng chẳng tốt đẹp gì, ngoài thuần phục ra thì ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Tôi chỉ muốn rời khỏi Kỳ Lân Môn. Cậu cảm thấy mình có thể bình an rời khỏi đây được hay không? Môn chủ hừ giọng, các cao thủ ở đây cũng lập tức vây lại. Môn chủ, ông định làm gì thế? Lâm Minh mỉm cười. Thần Đại Lâm, cậu có thể xử lý được di chứng của Kỳ Lân Biến thì chắc chắn là bệnh của tôi cũng thể làm khó được cậu. Cậu hôm nay hoặc là giúp tôi chữa trị những vết thương này, hoặc là chôn xác ở đây, cậu tự chọn đi. Môn chủ lạnh giọng, ông đang uy hiếp tôi đó hả? Đúng vậy, nhưng tôi không muốn đánh nhau với ông. Không phải cậu quyết là được vậy cơ? Sao cậu vẫn muốn trả giá với tôi hả? Môn chủ lạnh lùng nói, dù sao thì tôi cũng chết, trước khi chết tôi kéo theo cậu thì tôi cũng chẳng thiệt đi đâu. Ông không làm được đâu, vậy thì cậu thử đi. Môn chủ lau máu ở khóe miệng, đi về phía Lâm Minh. Những người khác chuẩn bị ra tay, ánh mắt người nào người đấy lạnh như băng. Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, thế nhưng Lâm Minh từ đầu đến cuối chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Anh lấy điện thoại ra và nhìn đồng hồ, cũng tới giờ rồi. Môn chủ giật mình, cái gì mà tới giờ rồi? Dứt lời, một tiếng huýt vang lên, sau đó là vài chiếc xe lao vào, tiếng xe phanh két đổ ngay trước mặt đám đệ tử Kỳ Lân Môn. Một lượng lớn người mặc đồng phục bước xuống xe, rút súng chỉa về phía trước. Cấm cử động, tất cả hạ vũ khí xuống, đưa tay lên đầu, nhanh lên. Tiếng hét vang lên, người Kỳ Lân Môn sững sờ, môn chủ há miệng, chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Cậu báo cảnh sát sao? Gặp khó khăn thì tìm tới cảnh sát, có vấn đề gì sao? Lâm Minh nhún vai. Tên: Dịch Quế Lâm. Giới tính: nam. Nghề nghiệp sao? Tức là đang hỏi ông làm gì đó. Môn chủ Kỳ Lân Môn có được coi là nghề nghiệp không? Còn môn chủ cơ à? Nhìn ghê vậy cơ à? Nói, tại sao định đàn đúng gây sự chứ? Chúng tôi chỉ tỉ thí võ công, có gây sự gì đâu. Tỉ thí mà gây chết mấy mạng người sao? Cảnh sát đập bàn, trừng mắt với môn chủ. Môn chủ Kỳ Lân Môn bặm môi, mặt đó bừng bừng. Cả đời này ông ta chưa từng tới đây, càng chưa từng bị ai quát nạt như thế. Ông ta tức nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí để kiềm chế mình. Kỳ Lân Môn mặc dù là tông môn ẩn thế nhưng không có nghĩa là không biết gì về thế giới bên ngoài. Họ nắm rõ tình hình ngoài tông môn. Mặc dù ông ta là kẻ có võ nhưng cũng đến tự đại đến mức đi đối đầu với cảnh sát. Dù sao thì một tông môn có hùng mạnh như thế nào thì cũng không thể bằng một đất nước. Môn chủ Kỳ Lân Môn hít vào hơi thật sâu, gằn giọng, mấy đệ tử của tôi là do leo núi sải chân rơi xuống chứ không phải là do chúng tôi gây ra. Vậy sao? Vậy thì để chúng tôi điều tra. Thế nhưng chuyện ông tụ tập đánh nhau cũng không thoát được đâu. Theo quyết định, ông sẽ phải ở lại đây 7 ngày. Cảnh sát nói ra, cái gì? Tôi đừng là môn chủ Kỳ Lân Môn mà lại bị các người giữ ở đây sao? Môn chủ tức giận đập bàn. Cái gì mà môn chủ Kỳ Lân Môn với Kỳ Đà Môn? Ông có định danh là công dân thì phải tuân thủ pháp luật. Người cảnh sát không buồn quan tâm, chỉ phất tay rồi đưa môn chủ đi. Các người. Môn chủ tức giận nhưng vô ích. Ông ta nhanh chóng bị giam giữ. Lâm Minh đã gọi điện thoại cho Mã Hải nên Mã Hải lập tức cho người tới bảo lãnh. Hơn nữa hành động của Lâm Minh cũng được coi là tự vệ nên sau khi lấy lời khai thì được rời đi. Thế nhưng anh không vội mà rời đi, là đi tới gặp môn chủ. Có lẽ người trong giới võ đạo trong nước cũng không ngờ được rằng môn chủ Kỳ Lân Môn lấy lừng lại bị bắt tới đây. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì e rằng người ta sẽ cười rụng răng mất. Môn chủ tức giận, vì dù sao ông ta cũng chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như Lâm Minh, võ giới đang tỉ thí mà anh lại dám báo cảnh sát. Cậu tới làm gì? Môn chủ mặt tối sầm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tới cứu ông, cậu tốt vậy cơ sao? Nghe môn chủ nói kìa, tôi là bác sĩ đó. Lâm Minh mỉm cười, sau đó lấy giấy bút ra, viết số điện thoại và đưa qua song sắt. Nếu như môn chủ muốn trị vết thương của mình thì có thể gọi điện thoại cho tôi, lương y như từ mẫu mà. Môn chủ thấy vậy thì đánh mặt lại, nói ra điều kiện đi. Ông ta lạnh giọng nói, điều kiện gì? Thầy Đề Lâm, cậu hà khách phải giả tạo như thế? Cậu là người thế nào mà tôi còn không biết sao? Cậu có lợi lạc gì thì cậu lại đi cứu kẻ địch chắc? Môn chủ cầm lấy số điện thoại, nó bằng vẻ vô cảm. Được, tôi không vòng vo nữa. Nếu ông định tới chỗ tôi chữa bệnh thì mang theo lệnh bài môn chủ nhé. Lâm Minh mỉm cười, dứt lời môn chủ nín thở. Lệnh bài môn chủ sao? Ông ta biết ý của Lâm Minh là gì. Người này không phải muốn có được chức môn chủ ông ta, mà là muốn có cả thủ phủ Kỳ Lân Môn. Không thể nào, cậu đừng hòng nghĩ chúng tôi sẽ cúi đầu. Môn chủ tức giận đứng bật dậy gầm lên. Quyết định nằm trong tay ông, nếu không đồng ý thì có thể truyền lại ngôi vị môn chủ cho người khác. Tôi cũng sẽ không hỏi bất kỳ chuyện gì đâu. Chúng ta nước sông không phải nước giếng mà. Đương nhiên, nếu ông muốn đấu với tôi thì ông nên nhớ, khi ra khỏi núi Thiên Côn, các người có chiếm ưu thế hay không thì cũng chưa biết đâu nữa. Lâm Minh cười thản nhiên rồi quay người rời đi. Môn chủ sững sờ nhìn Lâm Minh, một lúc sau ông ta ngồi phịch xuống đất, nhìn tờ giấy trong tay và chìm vào im lặng. Đấu với thầy Địa Lâm sao? Dù ông ta ở ẩn nhưng cũng biết sức mạnh của thầy Địa Lâm khủng khiếp tới mức nào. Cậu ta là thần y cơ mà, có thể nắm quyền xương sát trong tay. Hơn nữa, cậu ta còn nắm quyền xương sát đối với ông ta. Người như vậy liệu ông ta có đấu lại nổi không? Môn chủ hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Trên chiếc xe đi về phía sân bay. Sau này anh có kế hoạch gì? Là mình cho một đứa thuốc nhìn ra cửa sổ. Vô Cực ôm trán, một lúc sau nói giọng khàn khàn, không biết nữa, sư phụ chết rồi, tôi cũng chẳng còn ai là người thân nữa. Tôi thấy hỗ trợ anh một căn hộ hoặc là sắp xếp để anh đi ra mắt. Với diện mạo của anh, tìm vợ không thành vấn đề. Sau đó tôi có thể cung cấp cho anh một công việc, anh có thể sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Là mình mỉm cười. Vô Cực im lặng, sau đó anh ta ngẩng đầu. Nếu anh muốn học võ lại từ đầu thì tôi khuyên anh bỏ ý định đó đi, nên làm theo di nguyện của sư phụ anh. Vì sao ông ấy cũng hướng dẫn chỉ đến điểm cho tôi? Tôi thấy ông ấy cũng là sư phụ của mình. Có vẻ như Lâm Minh nhìn ra tâm tư có lẽ bất cực nên nói thẳng ra. Thầy Địa Lâm, tôi không muốn học võ. Vậy anh muốn thế nào? Lê Vô Cực lên tiếng. Tôi muốn học y. Lâm Minh không hề biết rằng trận chiến ở Kỳ Lân Môn đã gây đả kích rất lớn đến quan niệm về của Vô Cực. Hắn ta đã hiểu ra võ học cao nhất không thể bị với y đạo cao nhất. Với võ, hắn chỉ có thể khiến người ta chết, nhưng với y thì hắn có thể quyết định sống chết của một người. Hắn cũng muốn có y thuật phi phàm, cũng muốn trở nên giống thầy Lâm. Chỉ tiếc rằng học y cũng giống như học võ, để phải có thiên phú. Là mình không từ chối mà muốn sắp xếp cho hắn đến học viện vì lý phái. Nhưng Vô Cực lại lắc đầu, hắn muốn Lâm Minh chính tay dạy hắn học y cơ bản. Sau đó hắn sẽ chu du tứ phương học hỏi những người tài giỏi. Đạo võ học của Vô Cực khác với Lâm Minh. Hắn không thích ru rú ở một xó mà muốn mở rộng tầm nhìn so tài với cao thủ. Ý đẹp của hắn cũng như vậy. Lâm Minh bất lực, chỉ đành đưa cho hắn một cuốn sổ lý luận cơ sở về y học và một chiếc thẻ ngân hàng, rồi tùy hắn muốn làm gì thì làm. Giải quyết xong chuyện này của Lệ Vô Cực, Lâm Minh liền quay về Yến Kinh. Bây giờ anh đã có Thiên Huyền Thảo, đã có thể xử lý vết thương của Lương Huyền Mi rồi. Tại bệnh viện thành phố Yến Kinh, vừa xuống xe, Lâm Minh vội vàng chạy vào bệnh viện. Thầy ơi! Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên. Lâm Minh sửng sốt, ngoái lại nhìn, thấy bác sĩ Triệu đang ngồi xe lăn ở hành lang. Lâm Minh lập tức chạy tới. Ông không sao chứ? Lâm Minh lập tức kiểm tra cho bác sĩ Triệu. Không sao, thương cân động cốt 100 ngày mà tôi sắp khỏi rồi. Cũng may thầy cho thuốc tốt, nếu không tôi không thể hồi phục được nhanh như vậy. Bác sĩ Triệu mỉm cười đáp lại. Chờ lúc nào khỏi hẳn thì hãy đến học viện hủy phái học tập 2 tháng. Đến lúc đó tôi sẽ dạy ông một số y thuật, tránh về sau lại gặp chuyện như thế này nữa. Lâm Minh vỗ vai bác sĩ Triệu rồi rời đi. Bác sĩ Triệu nghe thấy thế thì vô cùng kích động. Thầy sẽ đích thân dạy mình sao? Thầy sẽ đích thân dạy mình đó. Anh ta thì thào, toàn thân run rẩy, sau đó liều mạng đẩy bánh xe lăn tiến về phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, viện trưởng, thầy Địa Lâm sắp truyền y thuật cho tôi rồi. Tin này vừa lan ra, cả bệnh viện liền chấn động. Bác sĩ Triệu bỗng chốc trở thành đối tượng được vô số người ngưỡng mộ. có thể nhận được chân truyền của thầy Lâm. Đó là chuyện mà bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có. Bởi vì thành phố cũng có khoa đông y, Lâm Minh mượn một phòng thuốc, bôi ít thuốc rồi bắt đầu cho vào nội sắc. Ông cụ vóc dáng gầy gò, cả người nồng mùi thuốc đông y, rõ ràng là ở trong phòng thuốc rất nhiều năm. Dường như ông ta không biết Lâm Minh, thấy anh xách túi thuốc lấp vào, lại không mặc áo blue trắng, ông ta không khỏi bật cười. Cậu là người nhà bệnh nhân sao? Cậu tự xách thuốc sao? Có làm được hay không vậy? Ông lão hơi quay sang nhìn, ánh mắt khiếp lại hỏi ra. Chào ông, tôi biết chút y thuật nên không làm phiền bác sĩ nữa. Bây giờ bệnh viện cũng bận, có thể không làm phiền bọn họ thì cố gắng không làm phiền. Lâm Minh biết được đáp lại, sau đó làm một số công việc chuẩn bị trước khi xách thuốc một cách thuần thục. Ông lão rất hứng thú, bước tới nhìn một chút rồi thốt lên. Không nhìn ra, cậu cũng là người trong nghề, không tệ, không tệ đó. Khiến ông chê cười rồi, hiếm có đó. Nhìn cậu chỉ mới khoảng 20 tuổi đầu, chắc cũng học đông y được mấy năm rồi nhỉ. Đông y Hoa Quốc, Bắc Đại tinh thâm, cực kỳ phức tạp. Quả thật không có nhiều thanh niên chịu học cái này nữa. Đến khi chúng tôi không còn, không biết ai sẽ truyền thừa những báu vật do tổ tiên để lại nữa. Ông đã lắc đầu liên tục, dường như đang cảm thán. Ông nghĩ nhiều rồi. Hoa Quốc đất rộng người đông, đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Trên thực tế vẫn còn rất nhiều hậu bối tài giỏi hơn người. Những thứ tổ tiên để lại sẽ không mất được đâu. Câu đó cũng có lý. Tôi nghe nói dạo này có thể Lâm gì đó rất giỏi giang, bệnh khó chữa đến đâu cũng không làm khó được cậu ấy. Hơn nữa tuổi còn rất trẻ, chắc chỉ tầm tuổi như cậu thôi. Còn trẻ như vậy đã được người đời gọi là thần y, nếu không phải là lừa đảo thì chắc chắn là có thực tài. Ông lão vuốt râu nói. Lâm Minh mỉm cười không tiếp lời, nhưng lúc này ông đã bóng nhìn chằm chằm động tác bóc thuốc của anh, không gì được hỏi ra. Này cậu nhóc, cậu bỏ tam chi thảo vào rồi, từ bây giờ liệu có hơi sớm hay không? Bỏ vào lúc này thì không có lợi cho việc hấp thụ dương khương, không thể phát huy dược tính của chúng, để 10 phút nữa chẳng phải tốt hơn sao? Bỏ vào lúc này là vừa khéo đấy ạ. Dược tính của tam chi đường có thật đối chọi với dương khương, nhưng nếu bây giờ thêm vào cánh hoa có hoa hoàng nham lại thấy trung hòa dược tính của chúng. Là mình nói ra vớ vẩn, cánh hoa hoàng nham có thể trung hòa dược tính của tam chi thảo và dương khương từ bao giờ vậy chứ? Nó không những không trung hòa được mà còn có thể sinh ra độc tính, cậu đang xác thuốc độc đó. Ông lão nghiêm giọng nói. Ông đừng lo, cái gọi là sinh ra độc tính thực ra phải thêm độ lửa thế nào. Dù là thứ gì mà để lửa quá to hoặc nhiệt độ quá cao cũng sẽ có hại, nhưng nếu nhiệt độ vừa phải phù hợp thì đương nhiên sẽ không gây hại. Chỉ cần tôi giữ lửa vừa phải thì bọn chúng không những không độc mà còn vô hại. Lâm Minh cười đáp. Ông lão nghe xong tâm trạng trở nên kích động, nói hưu nói vượt. Chàng trai trẻ, cậu nghe những lời vớ vẩn này từ đâu vậy? Dược tính của thuốc có thể thay đổi nhờ độ lửa sao? Huống hồ mấy vị thuốc này nổi tiếng là xung khắc với nhau, cậu mau dừng lại cho tôi, tôi còn cậu đang cứu người hay đang hại người vậy? Dừng lại! Ông quát lớn. Lâm Minh nhíu mày. Nếu không tin thì lát nữa tôi chứng minh cho ông xem. Cậu bị làm sao thế nhỉ? Thuốc tôi uống cả đời còn nhiều hơn mà thuốc cậu từng bốc, mà cậu còn không tin tôi sao? Nếu để xảy ra án mạng thì cậu xử lý kiểu gì đây? Không nghe lời người già, chỉ có thiệt thân mà thôi. Ông lão phùng mang trợn mắt cực kỳ tức giận, nhưng trong mắt Lâm Minh lại là rất đáng yêu. Anh lắc đầu không thèm cãi cọ với ông ta nữa, tiếp tục xác thuốc. Ông lão lại còn tức giận hơn. Cậu có dừng tay không? Nếu không dừng tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Tôi chính là bác sĩ đó. Lâm Minh đáp. Cậu ngu ngốc khó dạy, ngu ngốc khó dạy mà. Ông lão tức giận kêu lên, sau đó xoay người chạy đi. Một lát sau ông ta kéo một bác sĩ tới. Các cậu mau khuyên chàng trai kia đi, thật là cổ chấp thuốc độc mà đem đi sắc đúng là làm bừa. Ông lão cũng quyết nói. Bác sĩ kia sau khi nhìn thấy Lâm Minh thì thất thanh kêu lên. Thầy Lê Lâm là cậu sao? Thầy Lê Lâm. Ông lão nghe thấy ba chữ này liền run rẩy. Bác sĩ Vương đó à, vất vả cho anh rồi, thật ngại quá. Chắc là ông lão này không hiểu lắm về phương thức của tôi. Không có chuyện gì to tát đâu. Lâm Minh quẩn lại cười nói. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ. Bác Phàn, bác hiểu lầm rồi. Thanh niên này không phải là người mới học đông y đâu. Cậu ấy chính là thầy Lê Lâm nổi danh hiển hách đó. Bác sĩ Phương mỉm cười. Cái gì? Cậu ấy chính là thầy Lê Lâm trẻ tuổi kia sao? Ông lão như bị sét đánh ngang tai. Đúng vậy, y thuật của người này không chừng ngay cả bác cũng không bị kịp đó chứ. Bác sĩ Phương vỗ vai bác Phàn rồi rời đi. Sắc mặt ông lão thay đổi trở nên phức tạp. Nhóc con, cậu dám đùa giỡn tôi sao? Ông ta có chút ngượng ngùng nhưng vẫn sấn tới không nhịn được nói. Tôi có làm gì đâu. Là mình kêu oan. Nếu cậu đã là thầy Lê Lâm nổi danh hiển hách, vậy thì được, để tôi xem rốt cuộc các xác thuốc của cậu có chỗ nào thần kỳ. Ông lão lạnh lùng nói. Tuy ông đã tái nhiều tuổi, cả ngày ru rú trong phòng thuốc này, nhưng ba chữ thần địa lâm vẫn như sấm đánh bên tai. Nếu người đã có thể chữa tận gốc bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi thì chắc chắn phải có chỗ hơn người. Chỉ có điều ông ta chưa bao giờ nghe tới cách sát thuốc này, hôm nay coi như mở mang tầm mắt đi. Ông lão chăm chú quan sát. Lâm Bình lấy một chiếc quạt nhỏ, khẽ phe phẩy chiếc lò đang sắc thuốc. Anh khống chế ngọn lửa cực kỳ khéo léo. Chỉ thấy ngọn lửa như linh tinh nhảy múa giữa ấm thuốc, lúc tạt bên này, lúc liếm bên kia, một lát sau là như đóa hoa hoặc xòe ra hoặc cục vào, vô cùng thần kỳ. Ông lão không khỏi trố mắt ra nhìn. Lúc này ông ta cảm thấy là mình không phải là đang quạt lửa, mà là đang nắm giữ và điều khiển ngọn lửa kia trong lòng bàn tay. Cứ như vậy khoảng nửa tiếng, là mình cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một thứ được bọc trong vải trắng, rồi lấy từ trong bọc vải ra một cái cây giống như cây cỏ, toàn thân màu xanh lam. Đây là, ông lão kinh ngạc, ông ta chưa bao giờ thấy thứ gì thần kỳ như vậy. Đây là một loại thảo dược hiếm có, tên là Thiên Huyền Thảo. Lâm nói rồi bỏ nó vào, tiếp tục nấu.